Chương 660 tối cường thăng cấp hệ thống. Có phải hay không là đại tẩu? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống người phát ra ở nguyên thủy hung tàn khí tức, hai chỉ con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, con ngươi động cũng không động xuống, rất mạnh, rất lớn, rất ngang ngược. Long Phi tay trái khẽ động, cũng chính là như vậy một chút, đầu kia Godzilla cự thú như phát cuồng được, phải, xông lên, mở ra miệng to như chậu máu, răng sắc bén tựa như cùng từng cây một bén nhọn to đâm. Nếu như bị cắn trúng, lần này trực tiếp sẽ bị chém eo ê chửi. Thề một tiếng. Ta cũng không phải là Ultraman, thấy ta phát nóng tính như thế làm gì? Long Phi trong lòng hoảng sợ, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, tay trái nắm chặt đồ long đao, bạo nổ lùi lại mấy bước, quát ra một tiếng, đạo, ê lão tử còn sợ ngươi sao? Tứ cấp vô song, mở. Ông. 16 lần thuộc tính lực lượng bung ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay cầm chặt đồ long đao, lôi đình tiên căn lực lượng cũng ngay sau đó bộc phát ra, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, gây đùng đùng. Đồ long đao trên người lóe ra tí ti thiểm điện, ở cự thú cắn tới trong nháy mắt, Long Phi chân phải nặng nề đạp một cái, e đạp nguyệt. Bạch! Bay thẳng đến Godzilla trên đỉnh đầu, Long Phi một đao liền chém xuống đi, lôi đình giận, long thần chém. Ầm! Một đao mà xuống, đem trên lưng hắn thật dày đá khôi giáp chặt đứt mấy cây, nhưng mà những thứ này căn bản không thương tổn đến nó, trực tiếp là miss tổn thương, thì chửi thề một tiếng. Thật là mạnh phòng ngự. Không đợi Long Phi nói xong ở, Godzilla cái đuôi lớn hất một cái, như La Nha bỗng tự đắc cái đuôi lớn hung hăng nện xuống tới, kim long hộ thể. Long Phi quát ra một tiếng, muốn né tránh đã tới không kịp kỳ ông. Trên người bộc phát ra một vệt kim quang. Đồng thời ở nơi này, Long Phi cũng không có lui, mà là phản xông lên, đệ lão tử cũng không tin ngươi phòng ngự có mạnh như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai tay nặng nề giơ đao, tại hắn cái đuôi lớn vẫy rơi trong nháy mắt, một đao chém xuống đi, ầm. Ầm. Long Phi bị đập bay ra ngoài, giống vậy, Godzilla cái đuôi bị hắn một đao cho chặt đứt xuống, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bạo kích thương hàng, hệ 422-332 IO, Godzilla thống khổ phát ra ô tiếng kêu thảm thiết. Long Phi cũng không chịu nổi, mặc dù có kim long hộ thể, dưới ngực khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, phi thường khó chịu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Long Phi cưỡng ép nhịn được, nhịp bước động một cái, e đệ thất tầng, di hình hoán ảnh. Mở. Phong ấn mê tung bộ đệ thất tầng mở ra, Long Phi tốc độ biến đổi, bóng người vạn huyễn, căn bản không thấy rõ, rơi vào Godzilla phía dưới, tay phải lôi thần súng, tay trái đồ long, ngoài miệng ma kiếm. Này ba món vũ khí là Long Phi trước mắt vũ khí mạnh nhất, lấy kiếm thay mặt đao, lấy súng đeo đao, cơ thể hơi trầm xuống, hư ảnh chồng, đồng thời lại thả ra ngoài, có chút quát ra một tiếng, ghệ chính đao lư. Áo nghĩa. Atula. Ba bóng người, ba đầu sáu tay, cửu bả đao, phụ Gareth định lực chợt hướng này Godzilla bụng một đòn mà lên, lực lượng cường đại lọt vào Godzilla trong cơ thể, chính đao lực chém liên tục mà ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đem thân thể của hắn đỉnh bay ra ngoài, Long Phi lần nữa động một cái, nghe đồ long điên cuồng chém. 888 đao. Ầm. Long Phi nhảy một cái, bóng người như điện, điên cuồng chém ra đến, nghe bá bá bá. Bá bá bá dở ngắn ngủi trong nháy mắt, 888 chém xuống, mỗi một chém đều là toàn lực mà động, không để lối thoát, đầu kia Godzilla căn bản không có đường phản kháng, phát ra trận trận tiếng gầm gừ, nhưng là người này phòng ngự quá hùng hậu, coi như Long Phi cường đại như thế công kích cũng không có đòi mạng hắn, hơn nữa, đỉnh đầu hắn bên trên lượng máu còn có thật dày hơn một nửa, không có thời gian. Nhiệm vụ thời hạn một giờ lập tức tới ngay, nếu như ta không thể đem phong ấn mắt đánh vỡ lời nói, liền không cách nào đang tiếp tục, hơn nữa, Long Phi nhìn đỉnh đầu lớp băng thật đang nhanh chóng ngưng kết, nếu như hắn không thể đem phong ấn mắt hủy diệt lời nói, vậy hắn cũng sẽ phong ấn ở cái này trong hồ sinh tử một đường, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, gây mẹ kiếp. Lão tử sẽ nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Giơ lên hai cánh tay động một cái, trực tiếp bắt Godzilla thân thể nặng nề lao xuống, phát ra gầm lên giận dữ. Ia, Godzilla lượng máu còn rất đầy đủ, nhưng là hắn bị Long Phi cho đánh ngu dốt, trong lúc nhất thời bị Long Phi kéo lại cũng không phản ứng kịp, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, con ngươi rụt lại, điên cuồng dùng dằn, có thể Long Phi làm sao sẽ để cho hắn chạy thoát xuống, để ngươi liền đi chết đi cho ta. Kim Long lực cánh tay chợt một bạo nổ, gắt gao đem Godzilla bắt lại. Hướng trên mặt đất lục mang tinh kim quang chỗ, đập xuống ghi ầm. Oanh, oanh, oanh, một tiếng nổ mạnh đứng lên ở Godzilla đụng phong ấn mắt đồng thời, thân thể của hắn bị tâm trận điên cuồng cắn nuốt, một tiết nổ tung, cùng lúc đó, phong ấn trên mắt trận lực lượng cũng là nhanh chóng yếu bớt, lúc này, toàn bộ tuyết vực bí cảnh cũng đang rung rung, mặt hồ càng là rung rẩy lợi hại, những thứ kia lớp băng nhanh chóng phát rách, kia phong ấn băng thành cũng phát ra từng đạo vết rách, coi như tới mức này, Godzilla còn đang giãy giụa, Long Phi không ngừng đưa hắn hạ thấp xuống, kỳ âm. Long Phi không biết giữ vững bao lâu, chỉ nghe trong đầu vang lên một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở, Edin. Cũng tại lúc này, Long Phi khóe miệng móc một cái, nhẹ nhàng cười xuống, thân thể cũng theo đó buông lỏng một chút, cả người từ từ lơ lửng, hắn ở trong nước thời gian quá dài, nghiêm trọng thiếu dưỡng, Thanh Long lão tổ lập tức quát lên, rì Kim Long, bảo vệ lão đại. Kim Long đạo, ê minh bạch. Cũng vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, phong ấn mắt bị phá vỡ, bên trong lao ra một đạo trắng như tuyết hư ảnh đưa hắn kéo, không để cho hắn chìm xuống, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Loại cảm giác này thật ấm áp, Long Phi cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như thế ấm áp ôm trong ngực, giống như là mẹ ôm trong ngực như thế ấm áp, hạnh phúc, để cho cả người hắn vô cùng an tĩnh, không nói ra được loại cảm giác đó. Kim Long, Thanh Long, ngay cả Hắc Long cũng đều sửng sốt, ở đây là cái gì? Nàng là ai? Tại sao trên người nàng lực lượng cường đại như vậy? Ba Long cũng không biết, trên cái thế giới này bọn họ không biết sự tình ít vô cùng, bọn họ không biết lời nói. Kia cũng chỉ có một nguyên nhân, Nguyên Long không có nói với bọn họ qua, Nguyên Long, cũng chính là bọn hắn lão đại, Thanh Long lẩm bẩm nói, thì có phải hay không là đại tổ a? Kim Long rung một cái, lẩm bẩm nói, ê không thể nào. Hắc Long cũng đi theo lẩm bẩm một tiếng, đạo, kẻ đại tổ rõ ràng vẫn lạc, khi đó lão đại nổi điên như điên, đạo hư ảnh này lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đại tổ có loại lực lượng này sao? Chúng ta ai cũng không nhìn thấy đại tổ thi thể, ai có thể chứng minh nàng vẫn lạc đây? Người ta nghe lão đại nói qua, đại tẩu đến từ một cái chủng tộc thần bí, nói không chừng có đại năng giả đưa nàng sống lại đây. Ba Long Nhất liên xuyến suy đoán, bằng bọn họ tu vi, căn bản không nhìn ra đạo hư ảnh này tu vi là cái gì, đạo hư ảnh này chủ nhân là ai, Viêm Hoàng lão tổ cũng giống như vậy, hắn cũng đang suy nghĩ, đạo hư ảnh này đến tột cùng là ai, số từ, 1775.